Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Một kiếm 90.000 dặm. Ha ha, lãnh chúa đại nhân cũng không muốn gấp như vậy nóng nảy nha. Ngày hôm nay ta tới nơi này là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ đây. Dĩ nhiên, ngài cũng chớ gấp trước từ chối. Vô luận như thế nào, hay là mời ngài trước xem vật này rồi hãy nói. Hội trưởng nói xong, ở trong tay hắn, một khối màu đen như sắt lệnh bài bất ngờ mà hiện. Cái này, ngươi tại sao sẽ có cái này? Theo lệnh bài xuất hiện, vực sâu lãnh chúa thanh âm nhất thời run rẩy. Như vậy theo sau một hồi ùm ùm vang lớn, một người cao trăm trượng có thừa. Cả người màu tím bốn chân quái vật bất ngờ xuất hiện ở hội trường trước mặt. Ha ha, lãnh chúa đại nhân không cần để ý ta từ địa phương nào được buông ta ra. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ban đầu khế ước hay không còn định đoạt? Nếu như coi là, vậy hôm nay liền bắt đầu đi. Nếu như không tính là, hội trưởng không có nói không tính là sẽ như thế nào. Nhưng là làm hắn nói tới chỗ này thời điểm, hắn khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười khó hiểu. Nhìn dù là vực sâu lãnh chúa đều cảm thấy buồn nôn. Yên lặng hồi lâu, cuối cùng vực sâu lãnh chúa vẫn mở miệng nói. Coi là, ha ha, coi là liền tốt, vậy từ giờ trở đi, xin lãnh chúa đại nhân gọi ta là Diêm Ma đi. Ngoặc kép, làm vì thiên hạ bá đạo kiếm. Bách Lý Thiên thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Hơn nữa nghiêm khắc nhắc tới, hắn thực lực tựa hồ so với Triều Thiên Ca tới mạnh hơn lên mấy phần. Nhún nhường đâu, lấy kiếm các lúc này địa vị của hôm nay, nó đã không cần càng nhiều hơn tiếng tốt. Nói liếc, kiếm các hai chữ chính là bảng hiệu chữ vàng, là thế giới đường biển cũng không vòng qua được đi bảng hiệu chữ vàng. Cổ ngữ có nói, nhún nhường cùng đúng dịp, Bách Lý Thiên có thể đi tới ngày hôm nay. Cái này cũng cùng hắn tính cách đừng không quan hệ. Hắn là một kiêu hùng, vô luận chuyện gì cũng giỏi về là mình lưu lại một tay. Mà lúc này, hắn bại lộ ra, kiếm thanh phong, thế giới đường biển thứ nhất thần binh. Nghe nói tam xích thanh phong dưới, không có nó không ngừng vật, kiếm thánh bất quá một mét. Nhưng tiết lộ ra chấm sắc bén, trường kiếm đi xuống, theo màu đen kẽ hở tại cạnh, nó lại không cần ngoại lực thì đã có thể cắt kim loại không gian. Ngươi là cái đầu tiên để cho ta thật tình như vậy đối đãi người. Vì ngươi, ta thậm chí liền chôn giấu trên trăm năm con cờ cũng vận dụng. Bách Lý Thiên vừa nói vô hình nói, người xung quanh cũng không rõ ràng hắn nói là ý gì. Nhưng là An Bạch Thần nhưng động, như vậy phải không? Vậy ta rất vinh hạnh đâu. Thật ra thì ta cũng thật là tò mò. Thế giới đường biển cách cục đã ổn định mấy ngàn năm. Thời gian các ngươi mấy phe kiêng kỵ, cho nên vẫn không có phát sinh qua mâu thuẫn đại quy mô. Đổi lại là người khác, ở như vậy hoàn cảnh lớn hạ, có lẽ vậy sẽ cùng ngươi làm lựa chọn giống vậy đi. Dĩ nhiên, là ta nói ta cũng sẽ không. Ngươi biết tại sao không? An Bạch Thần giống vậy vừa nói không giải thích được. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Bách Lý Thiên hơi híp cặp mắt, nói, vì sao? Bởi vì thực lực, ở tuyệt đối thực lực hả? Bất kỳ âm mưu đều là hư ngông. Cũng tỉ như ngươi diệt sấm sét cốc gài tang vật tại ta mà ta không quan tâm như nhau. Ngươi lấy là ngươi âm thầm nâng đỡ ba hợp cửa và thiên mệnh cửa liền coi là thật không người biết. Ngươi quá coi thường những người khác, ẩn nhẫn tính cách ở có đôi khi là chuyện tốt, nhưng là vậy cũng ghi bàn thắng tình huống. Ngày hôm nay, ta liền sẽ nói cho ngươi, âm mưu bất quá tiểu đạo ngươi, thực lực mới là giám định chân lý duy nhất. An Bạch Thần nhìn rất rõ ràng, Bách Lý Thiên ý đồ quá nhiều. Liền liền ba hợp cửa cùng thiên mệnh cửa đều là cuộc cờ của hắn tử. Có lẽ nếu như không phải là mình đối với Hồng Diệp Cốc ra tay mà nói, vậy sấm sét cốc cũng sẽ không sớm như vậy liền bị diệt. Biến số à, đúng như Tần Hóa nói như vậy, mình là thế giới đường biển biến số. Hoàng Tuyền đạo tâm quyết đang toàn lực vận chuyển, như vậy khủng bố đến mức tận cùng hơi thở ở nháy mắt tức thì tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hôm nay An Bạch Thần tuổi thọ đã dài đến trăm lâu vạn năm, mà lần này hắn lại vô cùng quả quyết một chút khắc liền 500.000 năm. 500.000 năm à, đây đối với người thường mà nói đã giống như là cùng thiên đủ đi. Keng, một tiếng chuông vang xuyên qua thiên địa. Chuông vang dưới, một phiến quang mưa thoáng chốc từ mái vòm chiếu nghiêng xuống. Vậy là một quả cái do suối vàng nhược thủy hình thành nhỏ đao. Uy nghiêm chói mắt, sát khí ngất trời, liền liền trên bầu trời lưu vân cũng đều bị đánh tan. Tiếng chuông thong thả, đây là tới từ suối vàng đường dài tiếng hát, đồng thời vậy là tới từ cửu tiêu chuông báo tử. Quang mưa không thể tránh né. Bách Lý Thiên mặt lộ nghiêm túc, trong tay kiếm thanh phong kim quang chợt hiện. Kiếm khí thẳng xông lên trời cao, một kiếm động thiên, kiếm quang cùng quang mưa tràn ngập, ở hội tụ tới một chỗ sau đó, tựa như hóa thành một phiến sóng lớn không ngừng ở trên trời lăn lộn. Đối mặt hai người công kích, những thứ khác người xem cuộc chiến không khỏi là sắc mặt kịch biến cũng nhanh chóng chợt lui. Có một số việc là không thể nhìn, bởi vì người không có quan sát tư cách. Bách Lý Thiên mạnh bao nhiêu cũng không cần nói, đây chính là kiếm các đứng đầu. Còn như An Bạch Thần, hắn mặc dù tới thế giới đường biển còn chưa đủ để một năm, nhưng là làm ra chuyện cũng đã đủ lưu danh sử sanh. Gặp quỷ, một người ông già một bên thét lên một bên nhanh chóng hướng chiến trường xa xa chợt lui đi. Nếu như lúc này có người ở hắn bên người, vậy nhất định sẽ bị cái này ông già biểu lộ ra hơi thở chấn động kinh hãi. Đây là một người ẩn sĩ tán tu, có lẽ hắn trước kia vậy từng là một cái tông môn thái thượng trưởng lão. Động thiên cảnh, ông cụ này lại cũng là động thiên cảnh cường giả. Đồ chơi kia lại là Hoàng Tuyền hơi thở, ai cũng thành cái này là từ địa phủ tới. Ông già lúc này là hơn một phút đều không muốn ở chỗ này đợi. Vốn là suy nghĩ có thể thấy hai cái cùng cảnh người chiến đấu, mình có lẽ có thể từ trong lấy được linh cảm gì. Nhưng là từ cái đó gọi An Bạch Thần người đàn ông động thủ bắt đầu, hết thảy liền đều thay đổi. Thành tựu tu hành máu kinh tu sĩ, hắn tự nhiên có thể cảm giác được vậy cụ ẩn mà không phát khủng bố lực. Hơn nữa cái này cũng được đi, để cho ông già hoảng sợ phải. Trên trời hạ xuống cái này đạo, nước mưa. Ông già dám khẳng định, đồ chơi này tuyệt đối là thuần chánh nhất suối vàng nhược thủy. Nhược thủy 3.000, lông ngỗng không bộp chộp. Vật này thật là có thể để cho người đắm chìm trong đó thân tử đạo tiêu khủng bố vật à. Gặp quỷ, liền làm ông cụ một mực ở nhắc tới thời điểm. Bên kia, cuộc đời còn lại cùng Bách Lý Trường Sinh chiến đấu cũng là thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Giận, cuộc đời còn lại mặt giận dữ, nhưng mà theo chém giết đến cuối cùng, đại đạo sóng gợn tấc nứt từng khúc nứt ra hạ. Bách Lý Trường Sinh trên mặt gân xanh vậy bắt đầu càng phát ra phồng lên. Xoát, quang ảnh chớp mắt, cuộc đời còn lại ngay tức thì xuất hiện ở Bách Lý Trường Sinh sau lưng. Nói, lần này ta sẽ không lại thả ngươi chạy. Cùng lúc đó, Bách Lý Thiên kiếm như rồng, cả người trên dưới đều bị ác liệt vô cùng kiếm khí bao quanh. Tuy nhìn qua có chút gần đất xa trời mùi vị, nhưng yên tĩnh như khô mộc. Ta chưa từng nghĩ trốn, hôm nay như không thể thắng, vậy ta càng nguyện chết. Một chiêu cuối cùng, sống hay chết, mặc cho số phận đi. Một kiếm, chân chính chỉ có một kiếm mà thôi, có thể theo Bách Lý Trường Sinh một kiếm này đâm xuống. Một đạo kiếm ý đông lại kiếm khí thoáng chốc xuyên qua 90.000 dặm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https